Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2010 giải ngữ hoa. Vãn đem hài tử hống ngủ lúc sau, Quý Phi Dạ liền cầm chính mình sửa sang lại tốt danh sách tìm Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông đang ở giường nệm dựa vào đọc sách, Quý Phi Dạ lại đây tìm hắn, liền lôi kéo hắn lên. Ai biết Mạnh Sơ Đông mặt ngoài theo Quý Phi Dạ lực đạo đứng dậy, thực tế khởi đến một nửa rồi lại trở về một nằm, thuận tiện đem Quý Phi Dạ cùng nhau lôi kéo ngã ngồi ở hắn thân, theo sau đem thư buông, đôi tay vòng lấy Quý Phi Dạ, liền thành hai người cùng nhau ngồi ở giường nệm, Mạnh Sơ Đông dựa vào giường nệm, Quý Phi Dạ dựa vào Mạnh Sơ Đông trạng thái. Hảo hoa, ta cho rằng ngươi ở nghiêm túc đọc sách đâu. Thực tế ở trộm xem Quý Phi Dạ, Mạnh Sơ Đông cười mà không nói, bắt được Quý Phi Dạ ngón tay hôn một cái, tam nương có chuyện tìm ta sao? Quý Phi Dạ mặt ngoài vết bỏ rút ra ngón tay, ta mới vừa hống hài tử, lại đi cầm danh mục quà tặng, cũng chưa rửa tay xong, ngươi cũng không chê dơ. Ta tức phủ nơi nào đều là hương, như thế nào sẽ ngại dơ? Mạnh Sơ Đông trong mắt hàm chứa nhỏ vụn ý cười, ảnh ngược ánh nến, phảng phất sao trời rơi vào rồi hắn hai mắt. Quý Phi Dạ bị Mạnh Sơ Đông đôi mắt lung lay một chút tâm thần. Theo sau đẩy hắn một chút, cùng ngươi nói đứng đắn sự đâu. Mạnh Sơ Đông hơi hơi thu một chút ý cười, làm sao vậy? Ta không phải định rồi 18 ngày đó đi mở tiệc chiêu đãi một ít quan viên thê tử sao? Đây là danh sách, ngươi cảm thấy có không ổn người sao? Mạnh Sơ Đông hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Quý Phi Dạ, thiệp mời còn không có phát sao? Đã phát. Quý Phi Dạ đem danh sách phóng tới Mạnh Sơ Đông tay, ngươi thả nhìn kỹ han nói. Mạnh Sơ Đông đem danh sách phiên mở ra, chỉ cần một lần hắn minh bạch Quý Phi Dạ ý tứ, mời khách cũng quan hệ đến khách nhân quan hệ thân sơ dày mỏng. Quý Phi Dạ mời khách, lớn lớn bé bé quan viên thê tử không cần phải nói, Tuyền Châu thành thế gia phu nhân cũng là phải cho mặt mũi, ngươi đem những người này đều đặt ở cùng nhau nói, tự nhiên sẽ sai lầm. Nhưng là Tuyền Châu thành tình huống hiện tại cùng ngày xưa bất đồng, đối với cấm biển thái độ, bất đồng quan viên có bất đồng cách nhìn, thế ra lại có thế ra cách nhìn, có chút người quan niệm yêu cầu thay đổi, có chút người ý niệm yêu cầu ngăn chặn. Không chỉ là ở bên ngoài làm việc nam nhân yêu cầu minh bạch, này đó tại nội trạch nữ nhân càng cần nữa minh bạch. Hơn nữa bởi vì Kiều Tương sắp lâm bồn, lúc này đây lại là không có người giúp đỡ Quý Phi Dạ cùng nhau chiêu đãi, yêu cầu Quý Phi Dạ phí càng nhiều tâm tư. Mạnh Sơ Đông đều nhìn một lần, hắn đối nữ quyến quan hệ hiểu biết không thâm, nhưng là những cái đó quan viên chi gian quan hệ lại rất hiểu biết, thế ra cùng quan viên chi gian quan hệ cùng mâu thuẫn cũng rất rõ ràng, như vậy vừa thấy cơ hồ không có vấn đề. Ta nghĩ... Ngươi ở Tuyền Châu ít nói còn có đã nhiều năm đâu, mấy năm nay, ta cũng không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà, dù sao cũng phải có như vậy mấy cái quen thuộc một chút người, không nói đạt tới bản thân nông nỗi đi, cũng đến có thể nói lời nói. Đối với Quý Phi Dạ quyết định, Mạnh Sơ Đông hiện tại rất ít nói không được, hắn cũng duy trì Quý Phi Dạ đi làm chính mình muốn làm sự tình, cho nên hắn trực tiếp ôm Quý Phi Dạ hôn một cái, đều nghe ngươi. Ngươi không thể cho ta ra cái chủ ý. Quý Phi Dạ bất mãn. Ta cảm thấy ngươi lấy chủ ý thực hảo, ta cũng không thể tưởng được càng tốt chủ ý a. Mạnh Sơ Đông nói, chính mình ngồi dậy, Quý Phi Dạ đi theo đứng dậy, còn không rõ nguyên do thời điểm, liền bị Mạnh Sơ Đông chặn ngang ôm lên. Ngươi làm cái gì? Tam nương, chúng ta nên nghỉ tạm. Ta còn không có rửa mặt đâu. Chúng ta có thể cùng nhau tẩy cái uyên ương tắm a. Mấy tháng không thấy, ngươi đây là thành sắc sói đói sao? Vẫn là tam nương ngươi hiểu biết ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2011 ngọt miệng nhi. Đã nhiều ngày Quý Phi Dạ trừ bỏ vội vàng trong nhà mở tiệc chiêu đãi công việc, còn vẫn luôn phái người chú ý Kiều Tương tình huống, chủ yếu là Kiều Tương rốt cuộc đã năm gần 30 tuổi này sinh hài tử nguy hiểm vốn dĩ cao, hơn nữa nàng đều mau lâm bồn, Quý Phi Dạ nghĩ muốn nhiều chú ý một chút. Cũng may mãi cho đến tháng 11-18 ngày này cũng chưa truyền ra tới Kiều Tương muốn sinh tin tức. Mà một ngày này sáng sớm, một lần quý phi dạ làm dọn nhà yến cũng hai đứa nhỏ một tuổi yến khi cho nàng giúp không ít vội Kim Thái Thái cái thứ nhất môn. Lần này, nàng như cũ là mang theo chính mình nữ nhi Kim Mi cùng nhau lại đây. Kim Mi một thân bộ đồ mới, quý phi dạ nhìn liếc mắt một cách liền nhìn ra tới, nàng thân kia kiện kẹp áo dùng đúng là bốn mùa cẩm vân ti lụa. Tuyết sắc vân ti lụa, đắp quả hạnh hồng váy dài, sấn đến tiểu cô nương xinh xắn trông rất đẹp mắt. Ở Kim Mi cấp quý phi dạ hành lễ thời điểm, quý phi dạ liền từ đầu rút căn kim thoa thưởng qua đi, hình thức già rồi chút, cũng may mặt kia viên hồng bảo thạch sấn ngươi hôm nay này thân quần áo. Kim Thái Thái vội vàng lôi kéo Kim Mi cấp quý phi dạ hành lễ nói lời cảm tạ, mặt tươi cười căn bản là dừng không được tới. Quý phi dạ tay trang sức, đa số đều là người khác đưa, khó được hôm nay đầu này mấy cây hồng bảo thạch kim thoa. Là nàng cầm hồng bảo thạch ra tới cấp đánh, cho nên thưởng nhân tài thưởng hào phóng như vậy. Lúc này thời gian còn sớm, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều ghé vào quý phi dạ bên người, thấy quý phi dạ rút can châm tặng người, Húc Ca Nhi liền duỗi tay cũng muốn từ quý phi dạ đầu lại rút một cây châm xuống dưới, bị Hạm Tỷ Nhi thấy được, lập tức bị Hạm Tỷ Nhi kéo dài tới một bên. Kim Thái Thái người này trừ bỏ nhiệt tình còn có một cái ưu điểm, đó là miệng đặc biệt ngọt, thấy Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bộ dáng trong miệng lời hay cùng một cái sọt dường như ra bên ngoài đảo. Quý phi dạ vừa mỉm cười nghe, một bên chú ý hai đứa nhỏ trạng thái, cứ việc biết đây đều là Kim Thái Thái nói ra làm nàng nghe trong lòng thoải mái nói, thực tế cũng không có như vậy khoa trương, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng nghe trong lòng thoải mái. Lúc này quý phi dạ nhưng xem như đã biết, này chân chính nói ngọt người, rốt cuộc là bộ dáng gì. Kim Thái Thái đem Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi khen cái biến, ở quý phi dạ cảm thấy nàng đều không nghĩ ra được cái gì từ tới khen chính mình hài tử thời điểm Kim Thái Thái còn có thể tiếp tục nói tiếp. Nhìn Kim Mi ngồi ở một bên đều có chút trợn mắt há hốc mồm tư thế, quý phi dạ nhìn không được cười một chút, này cười làm Kim Thái Thái cùng Kim Mi đi theo cùng nhau ngẩn ngơ. Rõ ràng thứ thấy thời điểm biết quý phi dạ người này xinh đẹp, hiện giờ nhìn đến nàng cười mới biết được này đẹp chi còn có càng đẹp mắt. Kim Thái Thái trong lòng tưởng, này Mạnh Thông Phán thật là có phúc khí, mới có thể cưới đến tốt như vậy thê tử. Từ trước chỉ nghe Phan Tỷ Tỷ nói Kim Thái Thái là cái diệu nhân nhi, hình như là ngọt miệng nhi, ta lúc ấy suy nghĩ rõ ràng là cái sống sờ sờ người, lại bị Phan Tỷ Tỷ nói thành như vậy bộ dáng, hiện giờ mới hiểu được, này ngọt miệng nhi là ngọt miệng nhi, nửa phần không giả dối. Kim Thái Thái nửa điểm nhi cũng không cảm thấy quý phi dạ nói như vậy là hạ nàng mặt mũi, mặt tươi cười càng tăng lên chút, ta còn không có gả chồng thời điểm, ta nương cũng nói ta một trương miệng đặc biệt có thể nói, một không cẩn thận đem nàng của hồi môn cấp đào không. Hiện giờ Mạnh phu nhân nguyện ý nghe ta ở chỗ này nói mấy câu chính là ta phúc khí lý. Nghe một chút lời này, nhưng không gọi nhân tâm nghe thoải mái sao? Quý phi dạ bên này đang cùng Kim Thái Thái cười nói, có cái tiểu nha hoàn lại đây báo, phu nhân, Tư Mã Nhị phu nhân tới rồi, Lục ma ma đã đi nghênh đón, Sử nô tỳ tới cùng ngài nói một tiếng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2012 ta đều biết. Tư Mã Nhị phu nhân thế nhưng đến sớm như vậy, có chút ra ngoài quý phi dạ ngoài ý liệu, bất quá nàng trong lòng kinh ngạc, mặt lại không mang ra tới nửa phần, mang theo một chút xin lỗi cấp Kim Thái Thái nói, ta đi thân nghênh một chút Tư Mã Nhị phu nhân. Kim Thái Thái không ngại hơi ngồi trong chốc lát. Kim Thái Thái xua xua tay ý bảo không có việc gì, ta chính là nhìn thấy chúng ta ngoài thành kia trước phường Hàn lão bản ra Hàn Thái Thái, ta cùng Hàn Thái Thái trò chuyện đi. Kim Thái Thái nói chính là Lăng Lăng. Quý phi dạ thấy nàng cũng không để ý Lăng Lăng thân phận, mặt ý cười liền càng sâu chút, kia cảm tình hảo, ta thỉnh Lăng tẩu tử giúp ta chiêu đãi một chút Kim Thái Thái. Vẫn luôn ngồi ở một bên không thế nào ra tiếng Lăng Lăng phía trước đứng dậy. Lúc này nghe vậy liền cười nói, Kim Thái Thái cũng không nên chê ta không thú vị hảo. Hàn Thái Thái đây chính là khinh thường ta, có ta ở đây địa phương, như thế nào sẽ không thú vị đâu. Quý Phi Dạ cùng Lăng Lăng đều đi theo bật cười, Quý Phi Dạ thấy các nàng có thể nói lời nói, liền chạy nhanh hướng bên ngoài đi. Tư Mã Nhị phu nhân nhìn đến Quý Phi Dạ, mặt liền đôi tươi cười, Mạnh phu nhân, đã lâu không thấy. Quý Phi Dạ cũng cười nghênh đi, đã lâu không thấy, Nhị phu nhân hôm nay khí sắc không tồi a. Vân tỷ nhi hôm nay cũng là cách đại mỹ nhân. Tư Mã Vân hôm nay một thân hải đường hồng, minh. Người, sắc thật đẹp. Tư Mã Nhị phu nhân chớp chớp mắt, này nhưng không đúng quản là cái dạng gì mỹ nhân nhi, ở chúng ta Tuyền Châu thành địa giới, tới rồi Mạnh phu nhân trước mặt, đều phải phai màu vài phần. Cũng không thể như vậy nói giỡn, ta sao có thể cùng nhân gia tiểu cô nương đi. Này không phải dưa chuột già quét sơn xanh chọc người chây cười sao? Tư Mã Nhị phu nhân đi theo Quý Phi Dạ đi ở phía trước, nghe vậy cười, không thành đợi chút mọi người đều tới rồi ta hỏi hỏi, ngươi bộ dáng này đứng ở chỗ này, nhìn rốt cuộc là cái tiểu cô nương, vẫn là cùng chúng ta giống nhau từ nương bán lão. Tư Mã Vân lập tức cười nói, nương ngươi không e lệ, thế nhưng lấy bản thân cùng Mạnh phu nhân đi. Nhìn xem, liền nữ nhi của ta đều nói như vậy đi. Các ngươi hai đánh một, ta đánh không lại các ngươi. Quý Phi Dạ vừa thấy này trạng huống trực tiếp nhận thua. Thực mau Quý Phi Dạ đã biết Tư Mã Nhị phu nhân tới sớm như vậy duyên cớ. Một hồi nàng tới Quý Phi Dạ dọn nhà yến trở về cấp Tư Mã Dực định rồi một môn không tồi việc hôn nhân, tâm thập phần vừa lòng. Hiện tại Tư Mã Vân Mã 14 tuổi. Là nên tương xem tuổi tác, Tư Mã Nhị phu nhân là nghĩ phải cho Tư Mã Vân tìm cái hảo nhà chồng, sau đó nàng liền nghĩ tới Quý Phi Dạ kia bốn mùa cầm cửa hàng. Tư Mã gia tuy rằng hiện tại nhìn không có gì quyền thế, chính là dù sao cũng là tiền triều truyền xuống tới thế gia, ở Vân Kinh kia cũng là có nhân mạch, đối với Quý Phi Dạ ở Vân Kinh cái kia cửa hàng cũng có điều hiểu biết. Nàng đánh chủ ý đúng là Quý Phi Dạ bốn mùa cầm cửa hàng đương những cái đó son phấn. Người Vân Kinh cái kia bốn mùa cầm cửa hàng là cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa, còn có Hoàng hậu nương nương thân muội muội cùng nhau khai. Này nhưng lừa không được ta kia cửa hàng son phấn trang phục từ từ bán nhưng phát hỏa. Đừng nói ngươi lúc này từ Vân Kinh trở về, cái gì cũng chưa mang. Nhanh lên nói, ngươi Tuyền Châu thành cái này bốn mùa cầm cửa hàng. Khi nào cũng có thể đem Vân Kinh những cái đó thứ tốt đều lồng lại đây. Quý Phi Dạ dở khóc dở cười, kỳ thật trừ bỏ hương lộ như vậy đồ vật thật sự là không tốt ở Tuyền Châu bên này sinh sản ra tới, mặt khác đồ vật là đều có, chỉ là bên này cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị cũng đều không hiểu cho nên mới không cho các ngươi nhìn ra tới chúng nó hảo. Kia cái gì ngọc nữ đào hoa phấn, chân châu đào hoa phấn, ngọc thật cao đều có. Tự nhiên đều có. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2013 nếm thử. Đi bốn mùa cẩm xem phía trước, hàn thật làm người đem bên này xưởng sinh sản đồ vật đều cho nàng dọn một ít lại đây, mỗi loại 5-6 cái tràn đầy một đại cái xương. Quý Phi Dạ tùy tay cầm hai cái cấp hồng hạnh các nàng, làm tiểu nha hoàn nhóm đi thử một lần cùng Vân Kinh những cái đó có hay không khác nhau. Tại đây phương diện Quý Phi Dạ trước nay đều không keo kiệt, hồng hạnh các nàng cũng nguyện ý cầm đi dùng mấy ngày chạy tới cùng Quý Phi Dạ nói, những cái đó hộ gia đồ vật cơ bản không có gì khác nhau, các nàng dùng cũng không có bất luận cái gì gì chẳng. Phấn mặt này đó hóa trang đồ vật. Hồng hạnh nhưng thật ra phát giác tới nhan sắc có một chút rất nhỏ khác biệt, Quý Phi Dạ nhìn kia một chút khác biệt, nghĩ thầm đây là khu vực bất đồng nguyên liệu bất đồng tạo thành sai biệt, thật sự yêu cầu sở hữu xưởng đều giống nhau như đúc nói kia nguyên liệu, sinh sản hoàn cảnh đều đến bảo trì nhất trí, một cái Vân Kinh một cái Tuyền Châu cách mấy ngàn dặm, này yêu cầu quá khó đạt tới, liền không đi nghiêm khắc yêu cầu. Lúc này Tư Mã Nhị phu nhân nhắc tới chuyện này, Quý Phi Dạ dứt khoát làm hồng hạnh tìm người đem kia một cái dương đều cấp dọn ra tới. Cho các ngươi nhìn xem loại nào đối loại nào, đỡ phải ngươi đến lúc đó cảm thấy ta ẩn giấu tư. Một hồi lại đây thời điểm, Tư Mã Nhị phu nhân trong lòng tồn chuyện này đối quý phi dạ khó tránh khỏi mất chú ý, chỉ nhớ rõ Mạnh gia tiểu điểm tâm đó là thật sự không tồi, quay đầu lại nàng còn mượn quý phi dạ đầu bếp, làm nhà mình đầu bếp học mấy chiêu tới. Hiện giờ nhìn, liền cảm thấy quý phi dạ này tính nết là thật sự đúng rồi, nàng ăn uống càng xem càng thích. Như thế nào như vậy một đại cái dương bãi tại nơi này? Người đến là phủ nha một vị họ Đỗ điển sử thê tử, cùng vị kia Đỗ điển sử đồng liêu Du điển sử thê tử, Đỗ thái thái cùng Du thái thái cũng là từng người mang theo nữ nhi, là hồi chạy tới cùng Mạnh Kiều Hạnh học làm điểm tâm Đỗ Nguyễn cùng Du Tình. Này ra tiếng chính là Đỗ thái thái. Quý phi dạ cùng hai người chào hỏi thỉnh các nàng ngồi xuống lúc sau mới mở miệng, còn không phải Tư Mã Nhị phu nhân, nói ta kia cửa hàng son phấn không bằng Vân Kinh Điệp Luyến Hoa cửa hàng nhiều, ta nói đồ vật đều giống nhau, nàng không tin, ta này đem đồ vật dọn ra tới, làm nàng nhìn một cái có phải hay không giống nhau a. Du thái thái nghe vậy ở bên tiếp một câu, kia không thể làm Tư Mã Nhị phu nhân độc mỹ với trước, chúng ta cũng là muốn cùng nhau nhìn xem. Đều cấp xem, đều cấp xem. Quý phi dạ chú ý tới ở đây mấy cái tiểu cô nương đôi mắt đều sáng, còn không hiểu lắm đến như thế nào che giấu chính mình cảm xúc, các nàng luôn là thường thường lấy đôi mắt đi nhìn gian cái kia cái dương, phảng phất trong dương có cái gì bảo vật giống nhau. Quý phi dạ cười cười, đang muốn mở miệng, lại thấy Tư Mã Vân kia ngọt ngào thanh âm vang lên, những cái đó son phấn gì đó, tổng muốn ở nhân thân thử xem mới biết được đẹp hay không đẹp sao, không bằng ta tới cấp chư vị thái thái phu nhân thử một lần. Ta cũng tưởng thử một lần đâu. Kim Mi sớm được quý phi dạ ban thưởng, lúc này lá gan lớn lên cũng có chút nóng lòng muốn thử. Quý phi giả cười một chút, bất động thanh sắc cự tuyệt các nàng kia, nhưng không thành, các ngươi này trang dung cùng quần áo đáp hảo hảo, đến lúc đó một lần lại tẩy một lần, chớ có đem mặt cấp lồng hỏng rồi, ta tìm cái nha hoàn lại đây đi. Kia làm ta nha hoàn thử một lần đi. Tư Mã Vân lôi kéo chính mình bên người nha hoàn trước, nàng xưa nay ái cái hoa nhi phấn nhi, lúc này đôi mắt đều ở tỏa sáng đâu. Tư Mã Vân nha hoàn kêu Đào Nhi, tiểu nha hoàn một chút miễn cưỡng đều không có, ngược lại là tự nhiên hào phóng trước cấp quý phi dạ hành lễ, Mạnh phu nhân, không bằng làm nô tỳ tới cấp đại gia thử một lần đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2014 đã từng. Rõ ràng là cái thỉnh người làm khách thuận tiện câu thông một chút gần nhất phát sinh sự tình, tốt nhất có thể cho những người này một ít nhắc nhở, yến hội cuối cùng biến thành hóa trang mỹ phẩm dưỡng da thể nghiệm sẽ, quý phi dạ cũng là bất ngờ. Bất quá quý phi dạ nhưng thật ra đã nhìn ra, này đó tới sớm cơ bản đều là nguyện ý theo Mạnh Sơ Đông ý tưởng đi xuống dưới, cũng là xem minh bạch đám kia người. Đến nỗi sau lại quý phi dạ nhẹ nhàng cười, luôn có nhắc nhở các nàng biện pháp. Nếu thật sự là không nghe lời kia không nên trách nàng không khách khí, nàng là tuyệt không sẽ cho phép có người đương Mạnh Sơ Đông chứng ngại vật. Trừ bỏ Tư Mã Vân nha hoàn, Kim Mi nha hoàn cũng có chút nóng lòng muốn thử, mắt thấy mặt khác hai cái tiểu cô nương bên người tiểu nha hoàn cũng là vẻ mặt ý động, quý phi dạ dứt khoát làm người đi đem thứ gian bố trí một chút, trực tiếp đem một cái dương trang phẩm dọn tới rồi thứ gian, lại đem ở hóa trang một đạo mặt học còn tính không tồi Thúy Lũ phái qua đi, mấy cái tiểu nha hoàn cùng tiểu cô nương lập tức toàn bộ thấu qua đi. Tư Mã Nhị phu nhân cười một câu, rốt cuộc đều là một đám tiểu cô nương. Quý phi dạ cười nói tiếp, lòng yêu cách đẹp người đều có chi, các tiểu cô nương không yêu mỹ, chẳng lẽ chờ tới rồi hạc phát đồng nhan thời điểm lại đến ái mỹ sao? Đến lúc đó xem như cấp chính mình ăn mặc rực rỡ, cũng sợ phải bị người mắng một câu lão yêu tinh. Ở đây người đều là cười vang. Theo sau Kim Thái Thái thấu thú nhắc tới một sự kiện, 10 tháng chúng ta này Tuyền Châu Thành cũng có đội tàu ra biển, đều là triều đình thuyền, về sau chúng ta Tuyền Châu Thành có phải hay không cũng nên có rất nhiều Nam Dương lại đây trang phấn. Cũng không biết Nam Dương bên kia tới đồ vật cùng chúng ta rốt cuộc kém nhiều ít. Ở đây mấy người ánh mắt đều là chợt lóe, đặc biệt là Đỗ Thái Thái, Nàng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Thái liếc mắt một cái, cũng không biết là cố tình, vẫn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhưng thật ra Tư Mã Nhị phu nhân vẻ mặt không hề sở giác bộ dáng, được không kém không lầm, chờ thuyền đội trở về đã biết, ở kia phía trước, chúng ta thả an tâm chờ là. Quý phi dạ đem mọi người phản ứng thu ở mắt, nhưng thật ra cùng Kim Thái Thái đáp nổi lên lời nói trang phấn cái gì ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá ta kia cửa hàng rất khó làm cái kia hương lộ, Nam Dương thí cho nên Ai Lan bên kia khẳng định chúng ta muốn hảo đến nhiều. Những cái đó địa phương không chỉ là hương liệu nơi sản sinh, dân bản xứ cũng thích hương liệu, ta nhớ rõ tiền triều những cái đó ghi lại hàng hải thư đều viết, chúng ta tơ lụa lá trà, bắt được bên kia một đổi có thể đổi lấy một thuyền hương liệu, vận trở về đặc biệt hảo bán. Kim Thái Thái vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nguyên lai này đó thư đều có ghi đến quá, đáng thương ta cũng nhận biết mấy cái chữ to, dư thừa thật là không hiểu. Tư Mã Nhị phu nhân hơi mang chút rụt rè nói đều là viết, chúng ta Tuyền Châu Thành ở tiền triều lúc ấy cũng là hàng hải đại cảng đâu, nhất náo nhiệt thời điểm hiện giờ Tăng Châu nơi nào đến. Tư Mã gia đã từng là tiền triều Nam Dương bá, lại là ở Tăng Châu như vậy cách địa phương, ở hải con đường tơ lụa sáng lập thời điểm cũng không biết có bao nhiêu phong cảnh, này đó phong cảnh liền một bút ký lục ở Tư Mã gia lịch sử, cung hậu nhân đi tìm hiểu. Hiện giờ hải vận một lần nữa mở ra, cũng không biết Tư Mã gia có thể hay không một lần nữa trở lại ngày xưa vinh quang. Bất quá quý phi giả xem xét Tư Mã Nhị phu nhân bộ dáng, lại nhìn không ra tới nhiều ít. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, cũng không đề cập tới như vậy chuyện cũ, chỉ là cùng Kim Thái Thái nói lên những cái đó hương liệu cùng với một ít Nam Dương bên kia tập tục. Lại có Kim Thái Thái không có lúc nào là phụng quý phi dạ nói chuyện trong lúc nhất thời đảo cũng coi như náo nhiệt. Bởi vậy những cái đó mới tới Thái Thái phu nhân thực mau cũng gia nhập cái này đề tài, liền Tư Mã Nhị phu nhân cũng đúng lúc nói hai câu thật không có bất luận cái gì xấu hổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2015 kinh diễm. Bên kia các tiểu cô nương lại thí ra đủ loại kết quả. Đầu tiên là Tư Mã Vân lôi kéo chính mình nha hoàn Đào Nhi ra tới. Nương, ngươi xem Đào Nhi cái này son môi nhan sắc có phải hay không đặc biệt đẹp? Có hay không cảm thấy Đào Nhi lập tức biến đẹp rất nhiều? Tư Mã Nhị phu nhân đối chính mình nữ nhi bên người cái này nha hoàn là quen thuộc, Đào Nhi mặt hình có chút viên kêu Đào Nhi kỳ thật nhìn có chút giống quả táo, cánh mũi hai bên còn có một chút thưa thớt tàn nhang, đôi mắt lược có điểm tiểu, không được tốt lắm xem, lại bởi vì một trương tròn tròn mặt so thảo hỉ. Bất quá Đào Nhi chính mình lại không thích chính mình như vậy mạo, mỗi một lần đều tưởng đem chính mình trang điểm mỹ mỹ. Hận không thể đem về điểm này nhi tàn nhang nhỏ toàn bộ che giấu trụ, lại đem đôi mắt biến lớn hơn một chút. Chỉ tiếc này đó đều là trời sinh, muốn thay đổi nói trừ phi một lần nữa đầu thai, nếu không không có gì khả năng. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở Tư Mã Nhị phu nhân trước mặt Đào Nhi, lại làm Tư Mã Nhị phu nhân đánh vỡ cái này ăn sâu bén rễ ý niệm, nguyên lai này thế nữ tử, xem như lớn lên có như vậy một chút khuyết tật cũng có thể không cần một lần nữa đầu thai có thể thay đổi. Lúc này đứng ở đường trước Đào Nhi, mặt về điểm này Nhi tàn nhang nhỏ đã hoàn toàn bị che khuất, đôi mắt nơi đó không biết làm cái gì, nhìn giống như biến đại một ít. Mắt đuôi hơi hơi tròn, đôi mắt vừa động đó là một mảnh linh động. Phía trước nhìn rõ ràng là tròn tròn khuôn mặt, hiện tại nhìn giống như không có như vậy viên, sau đó môi kia nhan sắc dường như anh đào giống nhau son môi cố tình điểm xuyết nàng môi giống như anh đào giống nhau ngon miệng. Nguyên bản chỉ có 5 phần nhan sắc tiểu nha hoàn kinh như vậy lăn lộn, dung nhan lập tức lại có 7 phần. Quý phi dạ đối với như vậy kết quả cũng không kinh ngạc. Đào Nhi cái này tiểu nha hoàn lớn lên không tính kém, hơi chút trang điểm một chút tự nhiên xuất sắc. Không chỉ là Tư Mã Nhị phu nhân, nguyên lai ngồi ở chỗ này nói chuyện những người đó đều vẫn là nhớ rõ cái này tiểu nha hoàn bộ dáng, rốt cuộc nàng là chủ động đứng ra đại gia mới xem qua đều có ấn tượng. Bởi vậy cũng đều phát hiện cái này tiểu cô nương thay đổi, bất đồng nhân tâm có bất đồng ý tưởng, bất quá có một chút đều là giống nhau, đó là quý phi giả cái kia bốn mùa cẩm làm ra tới đồ vật thật đúng là cũng đủ hảo, khó trách ở Tuyền Châu thành một khai trương sinh ý như vậy hảo. Để cho ta tới nhìn xem, ta nhớ rõ Đào Nhi mặt nguyên lai muốn viên một chút. Này lông mày họ cũng thật hảo, đôi mắt như thế nào làm cho, như thế nào lớn này rất nhiều. Tư Mã Vân cười cấp đặt câu hỏi Du Thái Thái giải thích là mạnh phu nhân bên người thúy lỗ cô nương cấp hóa trang, này liễu đại là làm thành bút giống nhau trực tiếp tước hảo ký tên chúng ta dùng muốn phương tiện một ít. Đôi mắt sẽ biến cực kỳ bởi vì thúy lỗ cô nương cấp Đào Nhi vẽ mắt ảnh. Tư Mã Vân lôi kéo Đào Nhi đến Du Thái Thái trước mặt thuận tiện đối với Đào Nhi nói, Đào Nhi nhắm mắt. Đào Nhi liền đóng đôi mắt, mọi người chú ý tới nàng mí mắt vẽ một tầng hơi mỏng màu nâu nhạt đồ vật, xem ra đây là cái gọi là mắt ảnh. Còn có nhãn tuyến, lại đem lông mi sửa sang lại một chút, như vậy thoạt nhìn đôi mắt lớn. Mạnh phu nhân, các ngươi cửa hàng cái kia ngọc nữ đào hoa phấn thật sự hảo hảo a, lại nhu lại tế, còn rất thơm, lại không phải cái loại này đặc biệt bạch nhan sắc, vừa lúc dán làn da nhan sắc. Bôi trên mặt có thể đem mặt một ít khó coi địa phương toàn bộ che lại, làm người căn bản nhìn không ra tới. Quý phi dạ nhìn Tư Mã Vân hưng phấn bộ dáng, liền gật gật đầu, kia đào hoa phấn có vài loại nhan sắc, nhìn lại không sai biệt lắm, bất quá là dùng ở bất đồng nhan sắc làn da mặt, bằng không cùng mu bàn tay, cổ nhan sắc khác biệt quá lớn, khó coi. Tư Mã Vân ánh mắt sáng lên, đúng là đạo lý này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2016 Nhiệt rượu vang đỏ. Thúy Lũ đối cửa hàng trang phấn phi thường hiểu biết, tay cũng thực xảo, nếu là đi theo Diệp sư phó đi học, về sau đương cái nhàn nhàn đại sư phụ không thành vấn đề, ngẫu nhiên ra tay thay người hóa cái trang được rồi. Bất quá quý phi giả đem Thúy Lũ hứa cho Dương Dụ, ngày sau thế nào cũng đến là cái tú tài nương tử, không hảo làm những việc này. Nhóm người này tiểu cô nương nguyên bản chỉ muốn nhìn một chút bọn nha hoàn đi thử này đó trang phấn, cuối cùng dứt khoát một đám đem chính mình mặt trang dung giặt sạch, làm Thúy Lũ một lần nữa cấp chính mình hóa trang. Lăn lộn đến ngõ yến mau bắt đầu, các tiểu cô nương hưng phấn chi tình còn tiêu không đi xuống. Vé vào cùng nhau đàm luận cái này nhan sắc hảo, cái kia nhan sắc hiện bạch. Thẳng đến ở yến hội ngồi định rồi, từng người tiếp thu đến chính mình mẫu thân ánh mắt, lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Tư Mã nhị phu nhân đầu tiên chú ý tới chính mình trong tầm tay cái kia canh chung, bên trong nhìn như là cái gì canh trình xinh đẹp màu rượu đỏ, có hai mảnh quả cam, một cây nhục quế ra, phía dưới còn có điểm khác, Tư Mã nhị phu nhân cẩn thận xem xét. Xuyên thấu qua trong suốt màu rượu đỏ nước canh, miễn cưỡng phân biệt ra tới có thể là đinh hương. Mạnh phu nhân, đây là cái gì canh? Quý phi giả cười một chút, là rượu nho, bỏ thêm cam ra, vỏ quế, đinh hương cùng đậu khấu, còn có đường ở bên nhau nấu quá, mùi rượu rất đạm, sấn nhiệt uống tốt nhất. Các tiểu cô nương không cần uống lên, nếu là uống say nhưng không tốt. Tư Mã Vân tức khắc không vui, nàng xưa nay là hào phóng tính tình, lúc này thấy mới mẻ đồ vật chính mình lại ăn không, chính là không muốn, ta có thể uống điểm nhi rượu, mạnh phu nhân, ta có thể hỏi phòng bếp cũng muốn một phần sao. Quý phi dạ lại nhìn về phía Tư Mã nhị phu nhân, Tư Mã nhị phu nhân bản thân cầm cái muỗng uống một ngụm, tức khắc bị khẩu tư vị cấp kinh diễm tới rồi, theo sau gật gật đầu, mùi rượu xác thật không nặng. Không phải kia một chút cũng chạm vào không được, nhưng thật ra có thể uống mấy khẩu. Chúng ta ngày thường chỉ nghĩ quá ôn rượu vàng đi dùng để uống, này rượu nho rượu trái cây nhiều là ngày mùa hè lấy ướp lạnh đi uống, như thế nào ngươi nghĩ đến đem cái này rượu như vậy nấu uống? Nhiệt rượu vang đỏ thực hảo uống a, đến nỗi vì cái gì như vậy nấu, đã quên từ chỗ nào xem phương thuốc, chỉ nhớ rõ hình như là hải ngoại bên kia càng xa xôi phía tây mọi người là như vậy uống. Nghe nói như vậy uống có dưỡng nhan hiệu quả. Ta xem như đã biết ngươi này như thế nào càng xem càng nộn, nguyên lai là có bí phương dưỡng. Tư Mã Nhị phu nhân nhìn không được cầm Quý phi dạ trêu vẹo một câu. Quý phi dạ cười mà không nói. Một hồi ngọ yến ăn hòa thuận vui vẻ, đối với những cái đó thái thái phu nhân tới nói, bàn thái sắc an bài phi thường chu đáo, mỗi người yêu thích khẩu vị vấn đề đều chiếu cố tới rồi, trước khi dùng cơm kia một chung nhiệt rượu nho, sau khi ăn xong đưa tới mềm mại thơm ngọt tiểu điểm tâm đều thập phần hợp ăn uống. Chờ đến buổi chiều thời điểm, các tiểu cô nương như cũ đi nghiên cứu quý phi dạ dọn ra tới kia một cái dương son phấn thái thái các phu nhân lại chuyển đi nghe diễn. Gánh hát là Tuyền Châu nổi danh Đức Phúc Ban hoa đán tiểu Lan Chi giọng nói hào, dáng người cũng diệu, Tuyền Châu không ít người ra đều thích nghe nàng sướng diễn. Quý phi dạ đối với nghe diễn cảm giác giống nhau, chính mình liền không chọn kịch, giao cho Tư Mã Nhị phu nhân cùng Kim Thái Thái, Tư Mã Nhị phu nhân điểm gặp lại Bách Hoa Đình, Kim Thái Thái tắc điểm gặp lại Khóa Lân Túi, người trước là tiểu Lan Chi sở trường nhất sướng đoạn. Người sau còn lại là Tứ Lang Thăm Mấu kia một đoạn cũng không có gì không thích hợp. Bên này diễn điểm đi xuống thực mau sân khấu liền sướng lên. Quý phi dạ dùng tâm thưởng thức trong chốc lát, phát hiện này tiểu Lan Chi giọng hát xác thật thực hảo, khó trách có thể được mọi người truy phủng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2017 khắc phục. Chính vội vàng tiến hành bốn mùa cầm cửa hàng cải tạo kế hoạch Diêu Thủy, phát hiện tháng 11-19 ngày này, nhà mình cửa hàng dũng mãnh vào một đống tiểu cô nương tiểu nha hoàn, mỗi người đều nói rõ chính mình muốn mua son phấn cơ hồ đem cửa hàng hàng hiện có cấp đào không. Diêu Thủy một bên bởi vì này doanh số cười đến không khép miệng được, trong lòng lại đồng thời nghi hoặc lên, đây là đã xảy ra cái gì, đột nhiên làm son phấn hảo bán lên. Vẫn là hắn buổi tối hỏi Hàn Thật, mới biết được nguyên lai là quý phi dạ ở chính mình yến hội cấp cửa hàng son phấn làm một phen tuyên truyền, đồng thời hắn cũng từ ngày này khách nhân tới mua tình huống đương phát hiện một ít bất đồng. Trước kia thời điểm, những cái đó tiểu cô nương lại đây xem son phấn, luôn là sẽ hỏi một ít vấn đề, cửa hàng tiểu nhị lại đều là nam tử, chỉ biết đây là thứ tốt, nhưng là cụ thể hảo tại nơi nào, không hợp ý nhau. Nhưng là lần này này đó các tiểu cô nương mục đích minh xác, một mở miệng biết chính mình phải dùng loại nào ngọc nữ đào hoa phấn, ấm cái gì đồ án phấn mặt từ, rất ít có phía trước như vậy hỏi cửa hàng tiểu nhị á khẩu không trả lời được tình huống xuất hiện. Hàn Thật nghe xong liền cười một chút, ta đi Tâu Lan ngoái tứ bên kia hỏi qua thực sự có tính toán tự chuộc lỗi cũng không tính toán gả chồng hoa nương, chỉ là đến lúc đó ngươi nhưng ngàn vạn phải cầm giữ ở. Diêu Thủy nhất thời vẻ mặt xin tha. Hàn lão bản ngươi còn không biết ta sao? Gặp được kia xinh đẹp nữ tử ta cơ bản đều là vòng quanh đi, xem cũng không dám nhiều xem một cái a. Cũng là vì Diêu Thủy cái này sợ hãi nữ nhân duyên cớ, cửa hàng hai cái tú nương đều là năm phụ nhân cơ bản rất ít cùng Diêu Thủy nói chuyện gì đó. Hàn Thật sắc mặt nghiêm túc lên, Diêu Thủy, nếu ngươi tưởng đem cái này cửa hàng làm tốt, mà không phải làm được một nửa bị tiểu đông gia đuổi ra đi nói, ngươi vấn đề này ngươi đến chính mình nghĩ cách khắc phục. Chúng ta không có biện pháp mới từ nơi đó mới đi theo người, tính các nàng vốn dĩ không nghĩ ở nơi đó tiếp tục làm, qua đi mấy năm các nàng thói quen, một chút khẳng định sửa bất quá tới. Các nàng đối trang phấn hiểu biết sâu nhất, đồng thời đối như thế nào lấy lòng người khác. Như thế nào a dua với người khác hiểu biết càng sâu, nếu là không đi huấn luyện các nàng, về sau kia cửa hàng như thế nào có quan gia tiểu thư dám lại đây. Chúng ta giấu riêng các nàng thân phận, giúp các nàng thay hình đổi dạng, không chỉ là giáo các nàng như thế nào ở cửa hàng làm việc, như thế nào đi nhận thức những cái đó son phấn, còn muốn đem các nàng quan niệm hoàn toàn thay đổi lại đây. Ngươi cái này đương trưởng quầy không đi làm chuyện này, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào tiểu đông ra đi cho ngươi làm sao? Bị Hàn Thật nói như vậy một hồi, Diêu Thủy tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đem chính mình tâm trầm hạ tới, sau một lúc lâu hạ quyết tâm. Hàn lão bản, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm điểm này sự tình ảnh hưởng ta chính mình. Ngươi đã tìm hảo người sao? Khi nào có thể đưa đến trong tiệm, ta muốn gặp một lần các nàng, Hơn nữa chúng ta phía trước cũng làm Vân Kinh lại đây kia hai người đã dạy, lại không có hôm nay những cái đó tiểu thư bọn nha hoàn lại đây thời điểm nhắc mãi như vậy cẩn thận. Cho nên có thể hay không thỉnh Hàn lão bản đi hỏi một chút tiểu đông gia bên người có ai đối mấy thứ này phi thường quen thuộc, có thể tới hay không cửa hàng giáo hai ngày. Hàn thật suy nghĩ một chút, đề nghị hắn đi tìm Câu Lan ngói tứ hoa nương lại đây hiểu cầm đồ tử việc chính là quý phi dạ, nói vậy quý phi dạ cũng không để ý làm người đi giáo một giáo các nàng. Hành chuyện này ta đi theo tiểu đông gia nhất lên, cụ thể như thế nào chờ ta hồi phục. Đa tạ Hàn lão bản. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2018 Phượng Hoàng 1. Hàn thật điểm này nho nhỏ thỉnh cầu quý phi giả tất nhiên là không thèm để ý, bất quá nàng lại đưa ra muốn nhìn kia hai gã nữ tử. Hàn thật liền đem hai người đưa đến quý phi giả trước mặt. Bất quá dù sao cũng là từ cái loại này địa phương ra tới nữ tử, cứ việc Hàn thật cùng quý phi giả đối với các nàng không có coi khinh, lại như cũ ngăn không được thế tục đối với các nàng các loại trách móc nặng nề. Hàn thật đem người sau khi tìm được cũng không có tự mình đi chuộc các nàng, mà là tìm Kiều Thư Nhạc hỗ trợ. Kiều Thư Nhạc Túy Họa Cư cùng chân chính Câu Lan ngói tứ có điều khác nhau, bất quá Túy Họa Cư cũng là cái ngoạn nhạc nơi. Hắn tay còn có cái thủ công nghiệp giả hành hội, hắn ra tay lồng đi hai người, ở Tuyền Châu Thành giống như một viên đá ném vào biển rộng, liền cái bọt nước đều kích không dậy nổi. Này hai gã nữ tử bị lãnh sau khi đi, liền cải danh đổi họ ở một chỗ không dẫn người chú ý chỗ ở, cuối cùng bị Hàn thật đưa đến bốn mùa cẩm chức phường bên kia, đi theo Vân Kinh lại đây hai gã sư phó nhận thức bốn mùa cẩm sở hữu son phấn sản phẩm. Này hai nữ tử phân biệt cấp chính mình sửa lại danh cũng không lại dùng bị bán phía trước họ, chỉ là kia một ngày từ kia chờ lao tù ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến bên ngoài một cây phượng hoàng một, phượng hoàng một có diệp như bay hoàng chi vũ, hoa nếu đan phượng chi quan tiếng khen, hai cái cô nương liền cấp chính mình lấy vũ họ. Một người vũ song, một người vũ thường. Quý phi dạ đảo cảm thấy này hai cái tên không có gì không tốt. Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh chi nghĩa, vũ lại có vũ hóa thành điệp ý vị, rất có một loại vứt bỏ qua đi nhìn về phía tân tương lai cảm giác. Lại xem hai người bộ dáng đều có chút mảnh mai, lúc này một thân tố y, người ta nói nếu muốn tiếu một thân hiếu, nhưng thật ra thật sự một chút cũng chưa nói sai. Quý phi dạ liền hỏi một câu, các ngươi đều bao lớn rồi. Vũ song dẫn đầu trả lời, hồi phu nhân, nô. Dân nữ năm nay 19. Quý phi dạ gật gật đầu, nhìn về phía một người khác. Vũ thường thanh âm có chút khàn khàn, hồi phu nhân, dân nữ cùng vũ song năm nay giống nhau đại, đều là 19. Ta nghe Hàn thật đại ca nói, các ngươi đây là đều không tính toán gả chồng, đúng không? Đúng vậy, dân nữ ở. Ở thanh lâu bên trong, không nói duyệt tan thiên hạ nam tử, lại cũng gặp qua đa số nam tử, đối với nam tử cũng cơ bản không có cái gì xa cầu, chỉ là thanh lâu. Nếu có thể chịu đựng đi, cũng bất quá là ở mất đi nhan sắc lúc sau trở thành hầu hạ nàng người nô bộc thôi. Hiện giờ có thể có như vậy một cái cơ hội thoát khỏi loại này hoàn cảnh, chúng ta tỉ muội hai nhất định sẽ hào hào nỗ lực. Loại này ý tưởng quý phi dạ suy nghĩ một chút. Liền cũng cảm thấy kỳ thật là có thể lý giải, không cần khẩn trương, ta đều không phải là đối với các ngươi có điều kiêng kỵ hoặc là khác, chỉ là muốn gặp thôi. Dùng cái dạng gì người là một chuyện, dùng lúc sau có thể hay không cấp chính mình mang đến phiền toái là một chuyện khác. Hiện giờ tự mình xem qua quý phi dạ trong lòng đại khái có đế, liền không hề nói thêm cái gì, nói vậy đến cửa hàng muốn làm cái gì đã có người cùng các ngươi nói qua, chúng ta cửa hàng xem cũng là các ngươi ở trong lâu nhiều năm cấp chính mình trang điểm công phu, nói vậy các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hai người vội vàng quỳ xuống, phu nhân, dân nữ tất nhiên hảo sinh học tập, không cho phu nhân thất vọng. Quý phi giả cười kêu hai người lên, Không chỉ là học tập còn phải biết rằng bắt được những cái đó trang phấn lúc sau, biết cái dạng gì phấn mặt, cái dạng gì phấn, cái dạng gì cao thích hợp, cái dạng gì người, biết rõ ràng những cái đó bất đồng nhan sắc phấn rốt cuộc thích hợp cái dạng gì màu da, này đó chỉ có tẩm dâm hóa trang nhiều năm mới có thể làm cho minh bạch. Còn có là, về sau các ngươi muốn học sẽ chính mình thiết kế trang dung, thí dụ như đào hoa trang, bất đồng người như thế nào hóa đẹp. Là các ngươi yêu cầu nghiên cứu đồ vật. Vũ Song cùng Vũ Thường Tâm chấn động, vội vàng lại cấp quý phi dạ hành lễ cùng trả lời, dân nữ hiểu được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2019 rộng lớn mà tốt đẹp mộng. Quý phi dạ trở lại Tuyền Châu Thành không sai biệt lắm một tháng, đỉnh đầu sự tình cơ bản toàn bộ bước quý đạo theo sau nàng thu được Từ Thư Nhã gửi thư. Phía trước quý phi dạ nhờ người đem Từ phu nhân làm nàng mang cho Từ Thư Nhã đồ vật đưa đi Tăng Châu, đi chính là chỉnh ra thuyền, cơ bản sẽ không có cái gì vứt bỏ nguy hiểm. Hiện giờ Từ Thư Nhã viết thư lại đây đúng là cấp quý phi dạ nói, đồ vật bình yên vô sự thu được. Cũng biết nàng mẫu thân tình hình gần đây, ngôn ngữ chi đối quý phi dạ nhiều có cảm kích. Sau đó lại cấp quý phi dạ nói Tăng Châu tình huống. Ở quý phi dạ trở lại Tuyền Châu phía trước, triều đình cùng Mật Vân chi gian chiến tranh bạo phát. Cùng lúc đó, toàn bộ Tăng Châu thành phong cảng, chỉ trừ bỏ triều đình con thuyền có thể cùng địa phương khác lui tới bên ngoài, những người khác con thuyền giống nhau không cho phép ra cảng. Mà chỉnh ra tắc bị Sở Du Trinh làm triều đình thuyền sử dụng. Cũng là ở cái này tháng 11 chiến tranh đã dần dần tới rồi kết thúc, trước mắt ở Mật Vân Châu Đương Lệ Thành, hai bên ở làm cuối cùng rằng co. Này đó Từ Thư Nhã cũng không quá hiểu, chỉ cấp quý phi dạ nói cách đại khái. Chờ Vãn Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm quý phi dạ thuận tiện hỏi một chút Mật Vân bên kia tình huống. Lệ Thành rằng co không được bao lâu, nhưng là Trần Lập Triều bị người hộ tống chạy thoát, trước mắt đang ở trong rừng rậm sưu tầm Trần Lập Triều tung tích. Quý phi dạ phía trước không đi hỏi thăm Mật Vân tình hình chiến đấu, hiện giờ vừa nghe nhíu mày, ta cũng biết Mật Vân kia khối rừng rậm tùng bố, hắn nếu là tùy tiện tìm cái rừng rậm chui vào đi, như thế nào tìm? Hơn nữa Thiền Nương nói, rất nhiều cùng các nàng sơn trải như vậy địa phương giấu ở này đó rừng cây, cũng không biết bọn họ có được cái dạng gì thủ đoạn, như thế nào tìm. Mạnh Sơ Đông trấn an tính xoa xoa quý phi dạ bối, Thiền Nương cũng ở trong đội ngũ, ít nhất một nửa cổ trùng linh tinh, Thiền Nương đều có thể phân biệt. Thiền Nương, quý phi dạ như cũ cau mày không thả lỏng, ta có chút lo lắng. Tam Nương, ngươi yên tâm, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ đại gia an toàn. Quý phi dạ đành phải đem lực chú ý từ Trần Lập Triều thân rời đi mở ra, Trần Lập Triều đi rồi, lệ trong thành thủ chính là ai? Giang Hoài Tin. Đối với người này quý phi dạ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết hắn là Trần Lập Triều bên người nhất đắc lực trợ thủ, gần đến Tô Gia Hòa Bình Khang Bá làm ra tới Quảng Phong Hành, xa đến lúc ấy cướp biển cùng hình liệt chi gian. Hắn đều cắm một tay. Người này xác thật rất lợi hại, thậm chí đem hắn phía sau Trần Lập Triều mũi nhọn toàn bộ che giấu ở, nhưng là hắn cùng Trần Lập Triều lại như cũ đến đối mặt thất bại. Cùng với nói bọn họ thua ở dân tâm mặt, quý phi dạ hơi hơi rú mắt, không bằng nói bọn họ từ lúc bắt đầu hoàn cảnh thực ác liệt, Mật Vân cái này địa phương, bọn họ là có thể coi đây là cứ điểm đối với nghiệp lớn quân đội, cùng với phía trước hình liệt tới nói. Mật Vân Châu cái này địa phương bản thân là nơi hiểm yếu. Nhưng là bọn họ muốn không chỉ là một cái Mật Vân Châu, mà bọn họ chú định đi không ra Mật Vân Châu. Bởi vì nghiệp lớn phát triển có thể nói là bay nhanh. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng, hy vọng từ nay về sau, sẽ không lại có chiến tranh. Mạnh Sơ Đông ôm quý phi dạ cầm chống nàng bả vai, ta cũng hy vọng có thể như vậy. Tuy rằng hai người đều biết, đây là không có khả năng, người là vô hạn, một hai cái người thường. Tương chạm vào là ẩu đả, như vậy một hai cái đoàn thể. Cho nhau va chạm là đấu tranh, lớn đến thật lớn ít lợi đoàn thể chi gian, phát triển trở thành chiến tranh thật là quá dễ dàng. Nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ đem này trở thành một cái tốt đẹp mộng tưởng đi phấn đấu.